Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 547, chương 556, xảy ra bất ngờ dung chuyển. 2/10 chương này Yi có thể bỏ qua. Đế Đô Nhật Báo Thiên Văn chương này vừa ra, lập tức lấy được vô số đám dân mạng tán thành. Sách lược ra một hồ sơ hot khắp cả nước ta là ca sĩ. Có lẽ còn có thể bị cho rằng là vận khí. Nhưng là, xuất liên tục hai hồ sơ giữa lẫn nhau không có bất kỳ cái gì tương tự độ quốc dân tống nghệ tiết mục. Vậy thì tuyệt bức là thực lực. Bởi vậy, kế, giới âm nhạc yêu nghiệt, về sau, Diệp Thu tên tuổi trên lần nữa nhiều hơn một cái, nghệ thuật yêu nghiệt, xưng hào. Mà lúc này, tất cả mọi người còn không biết. Bởi Diệp Thu bày kế cấp số 3 tống nghệ tiết mục Mông Diện Ca Vương đã bắt đầu lặng lẽ vận hành. Tương đương, cùng lúc đó, bởi vì 33M đi nào này thủ kỳ thu thập tăng cao. Cả nước tất cả lão quảng cáo đám thương gia một lần nữa chen chúc mà đến. Trải qua một phen kịch liệt chiến đấu về sau, đấu giá hiện trường lần nữa truyền ra một cái kinh hãi toàn bộ vòng giải trí gạch dưới tin tức. 33M đi nào này quảng cáo tổng thu nhập giận phá 2 tỷ. Hắn quan danh quyền càng là vỗ ra trọn vẹn 1 tỷ. Chỉ bất quá lần này, Tương Nam đài truyền hình cũng không có cùng Diệp Thu ký kết cái quái gì đánh cược hiệp nghị. Tại 33M đi nào này quay chụp quá trình bên trong, tất cả quay chụp kinh phí đều là do Tương Nam đài truyền hình xuất ra. Tinh Sán giải trí công ty thì là phụ trách chính xác tiết mục tổ nhân lực an bài. Mà song phương cuối cùng là lấy chia đôi hiệp nghị đã đạt thành lần này hợp tác. Bởi vậy, lần này, cái này 2 tỷ quảng cáo tổng thu nhập, Tinh Sán giải trí công ty năng lượng bắt được là 1 tỷ. Ngược lại so trước đó ta là ca sĩ ít hơn một chút. Bất quá đối với Tinh Sán giải trí công ty mà nói, dạng này phương thức hợp tác càng đáng tin. Dù sao, ban đầu đánh cược hiệp nghị, Tinh Sán giải trí công ty là gánh chịu nguy hiểm to lớn. Mà bây giờ, nguy hiểm như vậy thì là tái giá đến đài truyền hình bên trên. Tinh Sán giải trí công ty thì không có nửa điểm mạo hiểm. Chỉ cần tiết mục lão nhiệt, cái kia chính là chờ lấy chia tiền. Đương nhiên, Tương Nam đài truyền hình sở dĩ sẽ cùng Tinh Sán giải trí công ty ký kết dạng này hiệp nghị. Đó cũng là bởi vì ta là ca sĩ lão nhiệt để bọn hắn đối Diệp Thu tràn đầy tự tin. Không chỉ là Tương Nam đài truyền hình. Trên thực tế, hiện nay, tại chỗ có điện đài truyền hình trong mắt, Diệp Thu nghiêm chỉnh đã thành một cái kẹo xà lách. Tất cả đại truyền hình lớn cả ba khó lường có thể cùng Diệp Thu hợp tác một hồ sơ tiết mục. Dù là hết thảy mọi người lực vật lực đều là mình ra. Diệp Thu liền ra một cái phương pháp liền tốt. Không được, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cùng Tinh Sán giải trí công ty đánh lên quan hệ. Bằng không, chỗ tốt này đều để Tương Nam đài truyền hình đoạt đi. Đúng, hai hồ sơ quốc dân nghệ thuật a. Tương Nam đài truyền hình đám người kia ngủ đều cái kia cười tỉnh đi. Cũng muốn nghĩ biện pháp, nhìn xem có cái gì không người có thể cùng Diệp Thu cùng một tuyến. Kế tiếp tống nghệ tiết mục, chúng ta nhất định phải đoạt tới tay. Đúng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngay tại toàn bộ giới nghệ thuật, ánh mắt tất cả đều tập trung đến Diệp Thu trên thân. Đều sắn tay áo lên mà muốn cầm xuống Diệp Thu kế tiếp tống nghệ tiết mục thời điểm. Tại trên quốc tế bất thình lình xảy ra một đại sự kiện. Ở vào Đông Nam Á nào đó đảo quốc đột phát náo động. Ở trên đảo dân bản địa đối ở tại trên đảo đế quốc kiều dân nhóm triển khai cực kỳ tàn ác hãm hại. Đế quốc kiều dân nhóm mở cửa hàng gặp si ghét. Mấy trăm vị trí kiều dân bị dân bản địa trắng trợn lăng nhục. Đánh giết, mà đối mặt loại tình huống này, cái kia đảo quốc chính phủ lại chậm chạp không thấy có bất kỳ phản ứng. Mà Đại Hán đế quốc chính phủ tại hướng về đối phương chính phủ phát ra lần thứ hai ngoại giao gửi thông điệp mà không chịu đến để ý tới về sau, dứt khoát hạ lệnh tại tiếp cận nhất cái kia đảo quốc hàng không mẫu hạm đội lái về phía nước nó. Làm đế quốc hàng không mẫu hạm đội nhất động, thế giới các quốc chính phủ lập tức tất cả đều rối loạn tưng bừng. Một phần phân điện tử thư tín, từng cái điện thoại tín hiệu tại trong phạm vi toàn cầu điên cuồng xuyên tới xuyên lui dâng lên. Các ngươi muốn làm gì? Đây là thế giới các quốc chính phủ đối Đại Hán đế quốc hỏi thăm. Đối với những này đặt câu hỏi, đế quốc chính phủ thông qua bộ ngoại giao hướng ra phía ngoài tuyên cáo. Chúng ta chỉ là làm chúng ta nên đi. Ngay tại cùng ngày chậm chút thời điểm, đế quốc hàng không mẫu hạm đội thành công tại cái kia đảo quốc quân sự càng khẩu cập bờ. Đối mặt chi này khổng lồ hàng không mẫu hạm chiến đội nhóm. Cái kia đảo quốc hạm đội hải quân căn bản xuất liên tục hải dũng khí đều không có. Hải quân tư lệnh càng là trực tiếp tắt máy, mất liên lạc. Thế là, tại toàn thế giới nhân dân chú ý xuống, Đại Hán đế quốc hàng không mẫu hạm đội đổ bộ thành công cái kia đảo quốc. Mấy ngàn vị trí đội thủy quân lục chiến thành viên súng ống đầy đủ xuất hiện tại đảo quốc cảnh nội. Tìm kiếm đế quốc kiều dân tung tích. Cầu báp, ở trong quá trình này, cái kia đảo quốc vũ trang lực lượng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dù sao, đối mặt trên mặt biển cái kia mấy trăm tòa họng pháo. Còn có người nào cầm lấy súng chi dũng khí? 3 ngày thời gian, hải quân đế quốc lục chiến đội liền thuận lợi nói cái kia đảo quốc lên hơn 1 vạn vị trí kiều dân. An toàn chuyển tới trên chiến hạm, đồng thời hộ tống về nước. Mà trong quá trình này, một chút tính tình cương liệt đội thủy quân lục chiến thành viên khi nhìn đến bị dân bản địa hành hạ đến chết kiều dân bên trong, vẫn là không có nhịn xuống, bắn chết nhiều tên côn đồ. Mà theo đế quốc hàng không mẫu hạm đội lên bờ đảo quốc, đội thủy quân lục chiến tiến quân thần tốc, súng giết cái kia đảo quốc công dân video bị truyền đến thế giới các quốc gia trên Internet về sau. Toàn thế giới mạng lưới trong nháy mắt bạo nổ. Xâm lấn, đây là xích lóa trắng trợn xâm lấn. Đại Hán đế quốc đây là đang làm gì? Tại sao muốn xâm lấn nước khác? Đáng sợ Đại Hán đế quốc. Bọn hắn lại muốn phát động chiến tranh sao? Đại Hán đế quốc. Người nhất định phải cấp thế giới người dân một cái công đạo. Đối mặt toàn thế giới nhân dân nghi vấn, Đại Hán đế quốc bộ ngoại giao công bố ra ngoài trên 100 phân kiều dân tại cái kia đảo quốc thụ hại. Hình ảnh tài liệu và ảnh chụp. Tại ký giả hội bên trên, ngoại giao bộ trưởng đau buồn biểu thị, thật xin lỗi, chúng ta tới muộn, nếu như chúng ta quân đội có thể càng mới đến hơn một điểm. Như vậy thì năng lượng bảo hộ càng nhiều đế quốc con dân. Thật xin lỗi, là đế quốc báng súng còn chưa đủ ngạnh, viên đạn còn chưa đủ cỡ nào. Cho nên mới sẽ dẫn đến những côn đồ đó dám dạng này tổn thương chúng ta đế quốc con dân. Dặn dò, cái kia cấp lời nhắn nhủ không phải chúng ta. Hạn cái kia đảo quốc trong vòng 3 ngày cho chúng ta đế quốc con dân một cái công đạo. Nếu không... chúng ta cầm khai thác hết thảy thủ đoạn cần thiết đến vì là gặp nạn con dân đòi lại một câu trả. Lời, Đại Hán đế quốc, không muốn phát động chiến tranh, nhưng là cho tới nay chưa sợ qua chiến tranh. Ai muốn chiến tranh, ta Đại Hán liền cho hắn diệt vong. Làm dạng này một phen có thể xưng chiến tranh hịch văn tuyên cáo vừa ra. Toàn thế giới trầm mặc, bởi vì... tất cả mọi người theo Đại Hán đế quốc trong lời nói nghe được bọn họ thái độ. Muốn đánh phụng bồi, khắc mù so tài một chút, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.